Khủng bố sống lại. Chương 48, phòng quản lý. Góc truyện audio.com. Ở thương trường, một gian tầm thường nhỏ phòng tạp vật bên trong. Mấy đạo điện thoại di động ánh đèn ở bên trong sáng lên. Bên trong hết thảy người mỗi người đều nín thở ngưng thần. Sắc mặt tái nhợt, đầy mặt sợ hãi. Bọn họ là Đường lão bản, La đại sư, Lý quản lý, Lệ tỷ đám người. Trừ bọn họ ra ở ngoài còn có một cái phi thường đặc thù người. Nghiêm lực, Nghiêm lực giờ khắc này sắc mặt phá lệ khó coi. Hắn nhìn trước mắt cánh cửa này. Mặt trên bị hắn thoa khắp máu đỏ tươi. Những máu tươi này đông lại không tiêu tan. Giống như là ở từ ván cửa bên trong hướng về ở ngoài chảy ra giống như vậy. Không ngừng tí tách bốc lên huyết dịch. Máu tươi nhỏ ở trên đất đã hội tụ thành một vũng máu. Động tĩnh đã không có. Xem ra con quỷ kia tạm thời là không vào được. Nghiêm lực giờ khắc này lớn thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn một chút hai tay tràn đầy máu tươi hai tay. Sắc mặt cũng không tốt lắm. Lớn, đại sư, sẽ không có chuyện gì đi. Đường lão bản chưa tỉnh hồn hỏi. Bọn họ trước vốn là hết sức thuận lợi đến 5 tầng. Chuẩn bị từ an toàn thông đạo rời đi. Song khi bọn họ đến 5 tầng phía sau mới phát hiện. Tất cả cửa cũng không biết bị ai khóa lại. Nghĩ đập khóa ly khai. Ngay tại lúc bọn họ đập khóa thời điểm. Bên cạnh bọn họ xảy ra chuyện quái dị. Có người sau lưng đột nhiên ngã trên mặt đất. Đã không có đầu. Lúc đó dọa chính bọn họ không lo được đập khóa rời đi. Trực tiếp liền chạy tứ tán. Còn tốt gặp Nghiêm lực. Bị Nghiêm lực mang vào cái này phòng chứa đồ lặt vặt. Đóng cửa lại. Lúc này mới may mắn thoát khỏi ở khó. Nhưng là tình huống cũng không có liền như vậy lắng lại. Ngày mới vừa rồi. Bên ngoài cửa chính đột nhiên truyền đến một hồi lại một cái to lớn tiếng đập cửa. Bên ngoài phảng phất có vật gì đang muốn va mở phòng chứa đồ lặt vặt cửa lớn xông tới. Liền ngay cả khóa đều đụng hỏng rồi. Khí lực kia, tuyệt độ không phải người hẳn có. Những người khác nhìn thấy, Nghiêm lực trong tay máu tươi chảy ra. Hắn đem máu tươi bôi lên đến trên cửa. Hết thảy động tĩnh phương mới thở bình thường. Tình huống như thế duy trì không được quá lâu. Hơn nữa ngoài cửa con quỷ kia đã nhìn chằm chằm chúng ta. Biết chúng ta ở đây. Nó sẽ còn tiếp tục công kích chúng ta. Hơn nữa ta có thể cảm giác được con quỷ kia chờ ở bên ngoài chúng ta. Nghiêm lực nói. Hắn bây giờ tình huống như thế liền cùng trước Dương Gian gặp phải tình huống giống như đúc. Chỉ là hắn cũng không có ý thức được này con quỷ rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại. Cái kia. Vậy làm sao bây giờ? Ta có thể chết hay không a? Một bên Lý quản lý sợ hỏi. Nghiêm lực nói nhẹ nhàng hừ một cái. Muốn chết cũng không ngừng chết ngươi một cái. Ngươi sợ cái gì kình lực? Trước đã sớm cùng các ngươi nói rồi bọn bịp bợm giang hồ tin không quá. Tìm phong thủy đại sư gì đến xem phong thủy. Làm pháp sự, thật đụng tới quỷ tránh so với ai khác đều xa. Nói xong liếc góc một chút, trước cái kia một mặt thong dong tự tin La đại sư vào lúc này trốn ở nơi đó run lẩy bẩy. Nơi nào còn có trước cái kia vênh váo hống hách thần côn dáng vẻ. Nghiêm đại sư, vậy ngươi mau nghĩ biện pháp a. Vẫn trốn ở chỗ này cũng không phải biện pháp, chỉ cần có thể rời đi nơi này. Giá tiền đều dễ nói. Đường lão bản có chút nóng này. Hắn cảm giác mình càng tiếp tục chờ đợi càng nguy hiểm. Chỉ có rời đi nơi này, ly khai cái này thương trường mới có thể không có chuyện gì. Đừng ầm ĩ, bây giờ là chuyện tiền bạc sao? Nghiêm lực khẽ quát một tiếng. Hắn giờ khắc này cũng rất sốt ruột nóng. Bởi vì hắn cũng không có biện pháp quá tốt. Này trong thương trường này con quỷ khó đối phó trình độ vượt qua suy đoán của hắn. Mà lại trở thành ngự quỷ người phía sau cực hạn của hắn cũng lập tức đến ngay. Liền ở đám người bọn họ không biết làm sao thời điểm. Dương Gian nhưng không nhanh không chậm theo thang máy. đánh đèn pin cầm tay đi lên lầu đến. Người, không sợ sao? Một bên Giang Diễm nắm tay áo của hắn, rụt cổ lại, con mắt chung quanh nhìn loạn. Chỉ lo một cái nào đó đen như mực địa phương liền đi ra một con quỷ. Đương nhiên sợ, bất quá sợ hữu dụng không? Dương Gian như không có chuyện gì xảy ra nói. Sợ lẽ nào sẽ không phải chết rồi sao? Đụng tới quỷ càng là hoảng sợ thì càng dễ chết. Trước ngươi có thể trốn ở trong nhà cầu 4 ngày không có bị con quỷ kia tập kích chỉ có thể nói ngươi số may. Nhưng, muốn còn sống, dựa vào vận khí còn chưa đủ, còn phải dựa vào hành động. Ngồi chờ chết, chỉ có một con đường chết. Nói chuyện công phu, 5 tầng đến rồi, một đường tĩnh. Động tĩnh gì đều không có truyền đến. Dương Gian cầm đèn pin cầm tay quay về xung quanh chiếu một vòng. Phát hiện xung quanh không có bất kỳ ai. Chỉ là ở an toàn lối đi cửa nhìn thấy một cái đầu. Sắc mặt trắng bệch, nhắm mắt lại. Nơi cổ giống như là gãy lìa giống như. Một giọt máu tươi đều không có chảy ra. Nếu không phải không có thân thể. Viên này người đầu thì dường như đang ngủ giống như thần thái an tường. Đây là La Đại Sư một nhóm người kia. Dương Gian thần sắc hơi động. Bất quá hắn là bị quỷ giết. Giang Diễm nhìn cái kia đầu. Sợ hãi đến che miệng. Không để cho mình gọi ra. Trước Dương Gian từng căn dặn. Bất luận gặp được cái gì đừng làm loạn gọi. Phòng quản lý ở đâu? Dương Gian nói. Ở bên kia. Giang Diễm chỉ phía trước nói. Dương Gian theo nàng chỉ rất nhanh đi tới phòng quản lý. Giờ khắc này phòng quản lý cửa lớn mở ra. Khóa lên mặt cắm vào một chuỗi chìa khóa. Bên trong ánh đèn sáng lên. Giống là có người tiến vào bên trong. Không phải bị cúp điện sao? Làm sao bên trong đèn vẫn là sáng? Giang Diễm ngạc nhiên nghi ngờ nói. Dương Gian ánh mắt ngưng lại. Không phải bị cúp điện, mà là có người cố ý đem trung tâm thương mại tắt đèn. Nói như vậy thương trường làm sao có khả năng sẽ bị cúp điện. Nếu như thật bị cúp điện ta cũng sẽ không tới phòng quản lý. Song khi hắn đi tới thời điểm, hắn nhất thời ngây ngần cả người. Giám sát trước đài, một cái người ngồi ở chỗ đó thân thể có chút cương trực. Không nhúc nhích, cái này người mặc. Đồng phục an ninh, hơn nữa chỗ ngồi bên cạnh có một ít giọt nước. Tựa hồ hắn ống quần là ướt, phảng phất mới vừa từ trong cầu tiêu đi ra. Là đồng nghiệp, Giang Diễm cũng không có xem qua Dương Gian trong tay tấm hình kia. Theo bản năng hô một câu, cái kia người nghe được âm thanh lập tức xoay người lại liếc mắt nhìn. Đồng thời trả lời một câu, Dương Gian, sao ngươi lại tới đây? Lưu Cường, Dương Gian sắc mặt nhất thời chìm xuống. Hắn bây giờ điện thoại di động trong bộ ảnh còn có tấm kia ở trong nhà cầu vỗ tới đồng phục an ninh bức ảnh. Mà toàn bộ thương trường ngoại trừ Lưu Cường cùng mình ở ngoài. Không có người thứ ba thân mặc đồng phục an ninh người. Quá tốt rồi, nguyên lai các ngươi nhận thức. Giang Diễm có chút mừng rỡ. Bởi vì lại phát hiện một người sống. Cuối cùng là có một chút cảm giác an toàn. Ta là công ty kế toán Giang Diễm. Rất hân hạnh được biết ngươi. Nàng muốn đi tới chào hỏi. Bất quá lại bị Dương Gian ngăn lại. Dương Gian cho nàng xem tấm hình kia. Xem trước một chút cái này. Này Trương là trước kia ở trong nhà cầu chụp. Giang Diễm nhìn tấm hình kia. Tối tăm một mảnh trong cầu tiêu một cái thân mặc đồng phục an ninh người tựa hồ vừa mới đi ra đi. Vừa vặn chụp tới nửa người. Giang Diễm nhìn một chút bức ảnh. Lại nhìn một chút Lưu Cường. Nhất thời đôi mắt đẹp trợn lão đại. Một luồng hoảng sợ xông lên trong lòng. Vừa đưa ra một chút tay như là điện giật giống như mạnh mẽ thu lại rồi. Sau đó che miệng vội vàng núp ở Dương Gian phía sau. Dán tường đứng cạnh. Chớ lộn xộn. Dương Gian đưa tay lôi kéo. Đem tựa vào trên tường. Giang Diễm lúc này gắt gao dựa vào vách tường. Không dám lộn xộn. Nữ nhân này thật là rất thông minh. Biết lúc nào nên làm cái gì sự tình. Các ngươi đây là thế nào? Lưu Cường đi tới, có chút buồn bực nói. Dương Gian nhìn hắn nói. Không có gì, thương trường chuyện ma quái. Có chút người đi rời ra, cho nên tới phòng quản lý nhìn. Đúng rồi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn cùng với bình thường giống như cùng này Lưu Cường trò chuyện. Nhưng hắn trong lòng đã đem Lưu Cường trực tiếp định nghĩa là quỷ. Lưu Cường nói, chuyện ma quái, nơi nào chuyện ma quái? Ta tại sao không có thấy? Trước ta nhìn thương trường bị cúp điện, vì lẽ đó phải đi nhìn mạng lưới. Gặp được phòng quản lý còn có đèn không có diệt liền tiến vào tới xem một chút. Ngồi trong chốc lát các ngươi đã tới rồi. Là như vậy, Dương Gian cảnh giác nhìn hắn nói. Ngươi trừ chúng ta ở ngoài còn từng nhìn thấy những người khác sao? Không có, không tìm được bọn họ. Lưu Cường lắc đầu nói. Thật không? Vậy ngươi có thể giúp ta điều động một hồi trước kia giám sát nhìn sao? Dương Gian nói. Lưu Cường nói. Không thành vấn đề. Vật này ta sở trường. Nói xong cũng ngồi xuống. Bắt đầu điều động này trước kia giám sát. Dương Gian đi tới. Cúi đầu nhìn hắn một cái kia ẩm ướt rơi ống quần. Ngươi trước đi tới WC. Không có a, ngươi hỏi cái này làm gì? Lưu Cường đáp lời. Không có chuyện gì, liền tùy tiện hỏi một chút. Dương Gian nói, cách chương.